Vạn đạo Long Hoàng, chương 1192, xuất phát. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. A, đa tạ Diệp huynh nhắc nhở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liền ôm quyền. Ha ha, không cần khách khí, Lục huynh, còn có vị này cô nương. Mời, chiếc này vượt biển phi chu. Diện tích có thể không nhỏ. Bên trong có khác càn khôn. Ta mang hai vị đi dạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Xuyên mỉm cười nói. Diệp Xuyên nhiệt tình như vậy, Lục Minh cũng không tiện cự tuyệt. Cùng Tạ Niệm Khanh cùng một chỗ, đi theo Diệp Xuyên hướng về trong cửa lớn đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Thác Bạt Thạch một mực đi theo Lục Minh sau lưng. Bây giờ, Bách Thú Bộ Lạc đầu hàng Lục Minh. Thác Bạt Thạch bị Lục Minh một chiêu đánh bại. Hắn đối Lục Minh rất bội phục. Liền xem như Lục Minh thuộc hạ. Một mực cùng ở bên người Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiếc này chiến thuyền, thật rất lớn. Bên trong mọi thứ đầy đủ. Cư trú gian phòng, tu luyện chi địa, luyện đan phòng, luyện khí thất. Toàn bộ đều có, thậm chí còn có quán rượu. Có thể ở quán rượu gọi món ăn ăn uống. Bất quá, là muốn trả nguyên thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Xuyên mang Lục Minh bọn họ dạo qua một vòng. Nhường Lục Minh bọn họ mở rộng tầm mắt. Cuối cùng, Lục Minh bọn họ tùy ý tuyển một gian phòng cư trú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượt biển phi thuyền tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng thần hoang đại lục cùng thần khư đại lục cự ly thực sự có chút xa. Cho dù là vượt biển phi thuyền, đều cần phải bay một tháng thời gian. Cho nên, khoảng thời gian này, bọn họ liền muốn trên thuyền vượt qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, thân tàu truyền ra hơi một chút chấn động. Vượt biển phi thuyền khởi động, hướng về bắc phương cực tốc bay đi. Trong chớp mắt biến mất ở địa tâm hồ không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi vượt biển phi thuyền bắt đầu phi hành sau, liền triệt để bình ổn xuống tới. Như ở đất bằng, Lục Minh đi vào gian phòng, nhắm mắt dưỡng thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa ngày sau đó, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cùng một chỗ, hướng về quán rượu đi đến, dự định ăn ít đồ. Đi tới quán rượu, còn nhìn thấy mấy cái người quen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư Đô, Lỗ Lân hai người ngồi ở một bàn. Nhìn thấy Lục Minh sau, trong mắt lóe qua kiêng kỵ sâu đậm. Trước đó, Lục Minh một chiêu liền đánh bại Mộc Phong. Hắn chiến lực nhường bọn họ kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, Lục Minh còn thấy được Long Thần. Một mình ngồi ở một bàn, từ từ uống rượu. Mặt khác một bàn, Lục Minh thấy được hai cái đầu trọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Vô Nguyệt cùng Vô Lương Hòa Thượng. Lúc này, Vô Nguyệt đang từ từ thưởng thức trà, mà Vô Lương Hòa Thượng lại cầm lấy to lớn khối thịt yêu thú. Ở cái kia gặm, ăn miệng đầy chảy mỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, Vô Lương Hòa Thượng kêu lên, Lục Thí Chủ, Tạ Cô Nương, Đến, mời tới bên này. Ta mời khách, đại sư bản thân mời đi. Lục Mỗ liền không quấy rầy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mỉm cười nói. Cùng Tạ Niệm Khanh hướng về bên khác đi. Bên kia một chương trên mặt bàn. Một cái bạch y tuyệt sắc nữ tử một mình mà ngồi. Là Tạ Niệm Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân ánh mắt lạnh lùng rơi vào Tạ Niệm Khanh trên người. Lạnh lùng nói, đợi trở lại thần hoang đại lục, ta chắc chắn tự tay cầm xuống ngươi, đưa ngươi một lần nữa trấn áp đến cửu U Ma vực. Liền bằng ngươi, yên tâm, không cần trở lại thần hoang. Ngay ở thần khư, ta liền muốn đưa ngươi dẫm ở dưới chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh mở miệng, đối chọi tương đối, nói xong, lôi kéo Lục Minh, hướng về bên cạnh một cái bàn đi đến, không có lại để ý tới Tạ Niệm Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đầu cửa thông đạo, Mộc Phong đem một màn này xem ở trong mắt. Nguyên lai hai cái này cơ hồ dáng dấp giống nhau như đúc tuyệt sắc mỹ nữ. Không phải một đám, tựa hồ còn có thù. Hắc hắc, vậy ta liền đem cái này bạch y nữ tử trước cầm xuống. Về phần cái kia Lục Minh cùng hắc y nữ tử, chờ đến thần khư đại lục. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộc Phong hừ lạnh. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân một đôi hoa tỉ muội, phong hoa tuyệt đại, lại khí chất khác nhau. Thực sự nhường Mộc Phong tâm động, trong lòng nóng hừng hực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu, hắn nhìn Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh đi gần như vậy, còn tưởng rằng Tạ Niệm Quân cũng là cùng Lục Minh một đám. Hắn trong lòng đối Lục Minh kiêng kỵ, lúc đầu còn không dám hành động, nhưng bây giờ nhìn Tạ Niệm Quân tựa hồ cùng Lục Minh không phải một đám. Tâm hắn, tức khắc linh hoạt lên, lộ ra một tia tự cho là mê người tiếu dung. Mộc Phong hướng về Tạ Niệm Quân đi tới Tạ Niệm Quân trước bàn, nói, vị này cô nương, tại hạ có thể ngồi ở nơi này sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Quân lạnh lùng quét Mộc Phong một cái. Không có lên tiếng. Mộc Phong ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Liền bản thân ngồi xuống. Nói, ta gọi Mộc Phong. Chắc chắn cô nương hẳn là đã nghe qua. Cô nương lần này đi thần khư đại lục. Có rất nhiều cần thiết phải chú ý địa phương. Bởi vì thần khư không thể so với thần hoang. Thần hoang tiểu địa phương, nhưng thần khư cao thủ nhiều như mây, thiên kiêu đông đảo, một chút cần thiết phải chú ý địa phương ta có thể trước cùng cô nương nói một chút. Để tránh cô nương đi một chút đường quanh co, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộc Phong mở miệng, trong giọng nói toát ra từng tia tự ngạo, tựa như là nói. Các ngươi lần này tiểu địa phương người, đến đại địa mới, muốn chú ý nhiều hơn. Bất quá không quan hệ, ta có thể đề điểm ngươi một chút. Ở Mộc Phong trong lòng, hắn có thể cùng Tạ Niệm Quân nói những cái này, cũng đã biểu hiện đối với nàng chiếu cố rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lan. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ Tạ Niệm Quân trong miệng thốt ra. Truyền khắp quán rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộc Phong lời nói im bặt mà dừng. Sau đó đôi mắt bên trong tóe phát ra một tia lãnh quang. Nói, cô nương, người đang nói cái gì? Lan, nghe không được sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Quân lạnh lùng nói. Nhìn về phía Mộc Phong trong ánh mắt. Thấu lộ ra vẻ chán ghét. Lớn mật, ngươi cái này tiện nhân. Ta hảo tâm đề điểm ngươi. Ngươi lại như thế không biết điều. Dám nhục mạ tới ta. Hiện tại, quỳ xuống xin lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộc Phong sắc mặt vô cùng âm trầm, lạnh lùng trách mắng. Hắn trong lòng tràn ngập lửa giận. Ngay từ đầu, là Lục Minh gan to bằng trời. Dám đả thương hắn, bụng bên trong chứa đầy bụng tức giận. Hiện tại, liền một cái Tạ Niệm Quân cũng dám như thế trách mắng hắn. Thật coi hắn là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Quân khinh thường quét Mộc Phong một cái. Sau đó đứng dậy, xoay người rời đi. Mộc Phong mặt dày mày dạn không đi. Cái kia có nàng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiện nhân, muốn đi, quỳ xuống cho ta nhận lầm. Làm ta tỳ nữ 3 năm. Mộc Phong quát lạnh, một trường hướng về Tạ Niệm Quân vỗ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Quân quay người, một trường oanh ra, đụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đạo trường lực tương giao, Tạ Niệm Quân thân thể run lên, ầm ầm ầm liên tục lui về sau 5 bước, nhưng Mộc Phong cũng lui về sau 3 bước. Linh thần tứ trọng, có chút bản sự, bất quá chỉ là vừa mới đột phá linh thần tứ trọng. Liền nghĩ cùng ta động thủ, còn sớm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộc Phong ngay từ đầu sắc mặt biến đổi, hiển nhiên hắn không nghĩ đến, chỉ là một cái thần hoang đại lục, đầu tiên là ra Lục Minh như thế cao thủ, hiện tại cái này nữ tử tu vi, thế mà cũng cao thâm như vậy, đạt đến linh thần tứ trọng, nhưng lập tức, Mộc Phong sắc mặt lạnh hơn, ánh mắt lửa nóng ánh sáng, càng thêm nóng bỏng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, vù, Mộc Phong trưởng ấn, liên tục hướng về Tạ Niệm Quân bao phủ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, đúng lúc này, một ly rượu, phá toái hư không, hướng về Mộc Phong mặt bay đi. Chén rượu tài liệu thi đáng sợ kình phong. Nhường Mộc Phong trường pháp, không khỏi vừa loạn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nào, tự tìm cái chết, Mộc Phong một trường đem chén rượu đập phấn toái, ánh mắt âm lãnh ở hiện trường liếc nhìn, cuối cùng rơi vào long thần trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chén rượu vừa mới chính là từ long thần trong tay bay ra. Tiểu tử, là ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộc Phong âm lãnh nhìn chằm chằm long thần. Để cho nàng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long thần bình tĩnh mở miệng. Ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộc Phong quát lạnh. Hắn trong lòng lửa giận trùng thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này thần hoang đại lục rác rưởi. Thế mà nguyên một đám không đem hắn để vào mắt. Đơn giản đáng giận, đáng chết. Thật sự cho rằng hắn là quả hồng mềm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu tiên là Lục Minh. Sau đó là Tạ Niệm Quân. Hiện tại, lại là Long Thần. Hắn trong lòng sát cơ cũng đã vô cùng nồng đậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.